Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Thư Tín trở về trang sách: Thiên mệnh không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp luật, nhân ngôn không đủ lo lắng. Ba lời này như kinh lôi thiểm điện, đánh tan đoạn này thời gian đến nay bao phủ tại Khương Thái Hư trên đầu mây đen. Hắn lựa chọn đường, vô số người vì đó phản đối, liền ngay cả phu tử đều đề điểm qua hắn, cơ hồ rơi vào cái chúng bạn xa lánh kết cục. Ngay cả sinh ra hắn, nuôi nấng hắn Khương gia, đều đi theo bỏ ra cực độ đại giới, đã từng xem hắn nếu nắng gắt, bảo vệ như phượng hoàng phụ thân cùng người nhà, cũng cơ hồ cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, trở mặt thành thù. Thậm chí tại Tắc Hạ học cung bên trong, bởi vì hắn lựa chọn thánh đạo, đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng từ trước đó ủng hộ, sùng kính cùng chờ mong, trở nên xem kỹ cùng xa cách đứng lên. Đây hết thảy, nếu nói Khương Thái Hư trong lòng không phản ứng chút nào, đó mới là lừa mình dối người. Cho dù hắn chưa bao giờ dao động quá lớn nói lòng, khả tâm đầu cũng chất chứa không ít hậm hực buồn khổ chi khí. Không biết bao nhiêu người nói cho hắn biết, nho gia lấy hiếu làm đầu, muốn tôn tổ tông phương pháp, cũng kính sợ nhân ngôn tức thiên tâm. Hắn chỉ cần làm từng bước dựa theo Tắc Hạ học cung lịch đại tiên thánh đại đạo đi xuống, liền có thể thành tựu thánh vị, có thể trợ tề quốc vãn hồi thất bại chi tướng. Tội gì đi đến đầu này không đường về. Nhưng là, Khương Thái Hư không cam lòng. Phần mình đã thấy cao lớn hơn nói, sao lại cam tâm lấy phẩm cấp? Đây không phải là không đường về, đó là huy hoàng thánh đạo. Thế nhưng là, hắn thật không có ngờ tới, sẽ kích thích lớn như thế phong ba tới. Hắn dù sao còn không phải thánh nhân, khó tránh khỏi buồn khổ thậm chí bất lực. Những này cảm xúc tiêu cực nếu không thanh trừ, coi như không thể ảnh hưởng hắn đại đạo, cũng sẽ trệ trì hoãn bước chân hắn. Bây giờ, hắn thiếu nhất chính là thời gian, bởi vì phu tử thời gian không nhiều. Lúc đầu buồn rầu vô giải Khương Thái Hư, tại thời khắc này, nhưng trong lòng lại không một tia bóng mờ. Lâm Lang Quân đến là Lâm Lang Quân, không hổ là thiên nhân con em, nói rất hợp. Thiên mệnh không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp luật, nhân ngôn không đủ lo lắng. Tất nhiên trăm ngàn năm qua luân hồi này một bộ, đã chứng minh là bất nhân, là muốn hy sinh ức vạn lê dân tánh mạng mới có thể miễn cưỡng duy trì. Như vậy, cái này thiên mệnh, liền phải đổi, cái này tổ tông phương pháp, liền phải thay đổi. Thế gia trưởng khống nhân ngôn, làm sao đủ nói đến? Một bên nơi, Hầu Ngọc Xuân mặt không đổi sắc nhìn xem khí thế không ngừng tăng vọt. Thánh đạo con đường rõ ràng lại lần nữa tiến bộ Khương Thái Hư. Tâm lý không khỏi âm thầm cô. Tiểu Ninh nói hắn đoạn văn này có thể giúp Khương Thái Hư một chút sức lực, để cho hắn cầm cải tiến lòng kiên trì đến. Tuy nhiên nha, có lẽ có thể giúp Khương Thái Hư tiến lên một bước dài. Nói không chừng năng lượng trực tiếp đột phá tông sư đỉnh phong. Nhưng là hắn nói, lại nhất định tại Tề quốc khó mà đại hành, càng hướng xuống quảng bá, lực cản lại càng lớn. Phu tử tại còn có thể, phu tử một khi tây khứ, hắn nói thế tất tai nạn, mà hắn đạo nhất ngày khó mà đại hành thiên hạ, hắn liền một ngày không được thành thánh. Đây chính là hàng nhái sẽ. Bất quá, đợi đến cuối cùng Thanh Vân chạy tương Thanh Vân phương pháp đại hành thiên hạ về sau, Khương Thái Hư vẫn có cơ hội càng một bước, chứng đạo thành thánh, chỉ là thời gian lâu dài chút a. Cảm thụ được Khương Thái Hư trên thân bỗng nhiên bồng nổi cáu xu thế, Hầu Ngọc Xuân ánh mắt khẽ híp một cái, lui về sau mấy bước, quả nhiên, hết thảy không ra Lâm Ninh sở liệu. Chỉ là lần này, Khương Thái Hư thật lại khó quay đầu. Lấy Khương Thái Hư tuyệt đỉnh thông minh, hắn chưa hẳn nghĩ không ra điểm ấy, nhưng là, nghĩ đến, lại có thể thế nào? Tề Hoàng cung, bóng đêm mê người, nhưng mà Nguyệt Hoa cung nội, bầu không khí lại có vẻ có chút quỷ dị. Cung nhân nội thị bọn họ đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Nhìn xem thụ nhất Tề Hoàng sủng ái Vinh Xương công chúa. Nhẹ giọng thì thầm nói một cái sơn tặc cố sự. Có thể cái này cố sự nghe. Lại như là thiên phương dạ đàm. Tô Quý Phi sắc mặt ẩn ẩn lo lắng nhìn xem nữ nhi. Nữ nhân lớn nhất hiểu biết nữ nhân. Cái nào nữ nhi ra. Có thể như thế thổ lộ hết một cái nam tử. Thế nhưng là, nam tử này là tên sơn tặc a. Với lại, còn đã cưới tên sơn tặc bà tử. Nhưng mà, Tề Hoàng lời kế tiếp, lại làm cho Tô Quý Phi trong lòng lo lắng trong nháy mắt mở rộng gấp trăm lần. Vinh Xương a, cái này Lâm Tiểu sơn tặc làm việc, nhưng là chân chính tạo phản nha. Thật làm cho hắn có thành tựu. Tam đại hoàng triều đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. A, Tô Quý Phi nghe vậy kinh hô một tiếng. Sau đó bận bịu khuyên Ngô Viện nói. Vinh Xương, ngươi nghe được ngươi phụ hoàng lời nói. Sau này có thể lại chớ cùng người này có liên lụy. Ngô Viện nói khẽ. Phụ hoàng, Thanh Vân Trại ngay cả một vạn người cũng chưa tới. Cũng không có gì quân ngũ. Tề Hoàng cười ha ha. Nói. Có thể cái này không đến một vạn người bên trong, lại có nhất tôn vũ thánh, có tông sư đỉnh phong, có tông sư, này Lâm tiểu tử cũng không biết làm cái gì tà thuật. Năng lượng thúc đẩy người kiểu này tốt nhất nghe lệnh của hắn. Thậm chí cam tâm cu ly kiệu phu, đây mới là đáng sợ nhất, chấm đều mặc cảm, lại thêm hắn ngu dân thuật, so ma giáo cao minh hơn ba phần. Nếu như thật làm cho hắn có thành tựu, vậy coi như là chân chính vong thiên dưới họa lớn đi. Tuy nhiên nha, Tề Hoàng tiếng nói nhất chuyển, đột nhiên cười nói, hắn muốn trở thành liền thành tựu, nhưng cũng không dễ. Hắn trong sơn trại tôn này vũ thánh bị tam thánh buộc lập thành thánh ước. Tam thánh không xuất thủ, tôn này vũ thánh cũng không thể xuất thủ, nếu hắn dám vi phạm. Chợt cha nhĩ cùng ngàn năm trước thảo nguyên song thánh chính là hắn vết xe đổ. Kể từ đó, so tông sư đỉnh phong số lượng, so tông sư, so tích xúc võ lực, Thanh Vân Trại đều xa xa nan địch tam đại thánh địa. Nếu là hắn còn dám xuống tay với thế gia, thiên hạ thế gia cũng sẽ không tha cho hắn. Hắn đây là muốn đào thế gia phần mộ tổ tiên a. Ha ha ha. Nhìn ra được, Tề Hoàng thế mà vẫn rất cao hứng. Cũng thế, tuy nhiên là cao quý Tề Hoàng, có Tắc Hạ học cung chỗ dựa. Nhưng thiên hạ này, dù là chỉ là Tề quốc thiên hạ, cũng không phải duy tha độc tôn. Bên trong thiên hạ tuy nhiên ba phần, nhưng trên thực tế, thiên hạ là thế gia. Thậm chí tam đại thánh địa, nếu cũng là thế gia. Nếu không có Khương Thái Hư tự mình động thủ chém giết sống tạm bợ hiếu. Tề Hoàng dám giết cái này hữu tướng sao? Có lẽ dám, nhưng lại phải bỏ ra cực độ đại giới. Bởi vì cẩu gia có người tại Tắc Hạ học cung làm lớn tế tửu. Làm giáo dụ trưởng lão, cẩu gia vẫn là đại tề 12 tốt nhất vọng tộc. Môn sinh cố lại vô số. Đây chính là thế gia lực lượng. Đối với thế gia, Tề Hoàng là vừa yêu vừa hận, yêu bởi vì hắn hoàng thống chính là xây dựng ở thế gia phía trên. Hận thì là bởi vì hắn hoàng quyền chịu đến thế gia cực độ chế ước. Đây cũng là hắn tiền kỳ hùng tài đại lược, hậu kỳ tầm thường vô vi duyên cớ. Bởi vì Tề Hoàng nhìn thấu, vô luận hắn hùng tài đại lược cũng tốt, tầm thường vô vi cũng được. Trên thực chất đồng thời không quá lớn ảnh hưởng, dù là hắn chăm lo quản lý, trên thực tế chân chính được hưởng lợi, cũng không phải vạn dân, mà chính là thiên hạ thế gia. Vậy hắn làm sao khổ lo lắng hết lòng, vì là thế gia mưu phúc chỉ đâu. Đương nhiên, hắn nếu khổ một chút, thiên hạ lê dân mặc dù hưởng không bao nhiêu phúc, nhưng ít ra năng lượng có cái miễn cưỡng ấm no. Hắn tầm thường vô vi một chút, thiên hạ lê dân cũng sẽ không chết đói quá nhiều. Loại cảm giác này, để cho hắn vị này tam phân thiên hạ chí tôn, có chút tức giận, cũng thực sự bất đắc dĩ. Mà bây giờ nhìn thấy có một cái chuyên môn đối địch với thế gia tiểu sơn tặc, theo hầu còn cứng rắn khó giải quyết. Lão nhân gia này nếu là ôm lấy cười trên nỗi đau của người khác tâm tư, tả hữu là thế gia gặp nạn. Tuy nhiên chó cắn chó a, hắn chỉ hy vọng cắn năng lượng đặc sắc chút. Vinh Sương, người cũng không cần thay tiểu tử kia lo lắng. Phía sau hắn đứng đấy nhất tôn vũ thánh, chỉ cần không quá phận, ai nguyện ý trêu chọc hắn. Chỉ là chấm liệu định, hắn tất nhiên không cam lòng thư phục. Sớm buổi tối muốn sinh ra đại sự tới. Nói, Tề Hoàng hào hứng tựa hồ càng ngày càng cao. Nói, tiểu tử này là cái thú vị tiểu tặc. Chấm càng ngày càng ưa thích hắn. Không đành lòng hắn qua sớm chết yểu. Vinh Sương, ngươi có thể viết thư cho hắn, nói cho hắn biết, liền nói, chấm nói, để cho hắn chớ có lại dễ dàng mở ra giết bưng. Không phải chấm sợ hắn giết người, mà chính là chấm không muốn xem cái kia điểm cơ nghiệp quá sớm bị thế gia phá hủy. Nghe Tề Hoàng nói như vậy, Tô Quý Phi có chút mộng nhiên. Làm sao Hoàng thượng lại vẫn để cho Vinh Sương cùng này đồ bỏ sơn tặc thư từ qua lại? Đây không phải là phản tặc sao? Ngô Viễn cũng ẩn ẩn không hiểu, hoang mang nhìn xem nàng phụ hoàng. Suy đoán cử động lần này bản ý, nhưng Tề Hoàng lại tựa như chỉ nói là kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lại nói, nghe nói Lâm tiểu tử mẫu tộc thà rằng nhà Ninh gia bây giờ chỉ còn lại có một phòng không có lớn lên nữ hài tử. Quay đầu chấm truyền chỉ, để cho nội vụ phủ chiếu cố một chút. Đều nói chấm tuổi già hoa mắt, ù tai, không thương cảm thế gia. Chấm liền thương cảm một lần để bọn hắn nhìn một cái. Tề Hoàng phương pháp làm như thiên mã hành không, quả thực để cho Tô Quý Phi cùng Ngô Viện nhìn không hiểu. Hắn đến muốn làm cái gì? Bất quá, Ngô Viện chậm rãi thu hồi ánh mắt, rủ xuống tầm mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, thật vất vả bình tĩnh trở lại, thật chẳng lẽ còn phải lại viết sách tin, tái sinh gợn sóng sao? Thanh Vân trại, Tiểu Sơn, đi, Hồ gia trong trạch viện, Phương Chí, Chu Thạch, Tằng Nghiêu, Lý Hiên đợi người tới khuyên Hồ Tiểu Sơn cùng một chỗ tiến về Thương Lan Giang một bên, đến một lần nhìn xem Lâm Ninh đến làm cái gì kết quả. Thứ hai còn muốn cho Điền Ngũ Nương qua sinh mà chúc thọ. Nhưng mà bởi vì Linh Lung tiểu đạo cô này âm thanh cười, để cho Hồ Tiểu Sơn tan nát cõi lòng thành thương. Cái đầu nhỏ, nếu Hồ Tiểu Sơn đã sớm nhận rõ, thiên hạ nữ nhân đều là nông cạn, chỉ thích xinh đẹp. Đương nhiên, Lâm Ninh có lẽ còn có nhiều như vậy tiểu bản sự. Nhưng hắn nhân phẩm phế vật, liền sẽ bóc người vết sẹo diễu cợt. Tiểu đạo cô không có nhận biết Lâm Ninh trước tốt bao nhiêu oa, cỡ nào đơn thuần oa, nhưng hôm nay thế mà cũng học được diễu cợt người, thật khó chịu. Díu dít anh, Hồ Tiểu Sơn buồn xuân thương tổn thu chưa đi đến đi đến. Đột nhiên cái đầu nhỏ bị một cái đại thủ một bàn tay lại đập bàn nhỏ chia. Liền nghe hắn lão tử Hồ Đại Sơn âm thanh truyền đến. Náo mẹ ngươi tính khí, tiểu ninh đó là đối đãi các ngươi như huynh đệ mới cả ngày tranh chua hùng hùng hổ hổ. Chỉ có đối với mình người hắn mới như vậy, sơn trại hơn thiên nhân. Các ngươi gặp hắn còn đối với cái nào dạng này? Đối với những lưu dân đó, đối với những thanh lâu đó kỹ nữ, hắn đều khách khí. Thật muốn có một ngày hắn nếu như vậy đối với các ngươi, đó mới là hoàn toàn đoạn tình chia. Một đám thằng nhãi con, còn tưởng rằng hiện tại là năm đó đâu, lại không dùng nhiều cố gắng, cỡ nào hướng về trước mặt chen một chút, sau này cứt các ngươi đều ăn không được nhiệt. một đám tiểu bối sắc mặt đặc sắc. Phương Chí gượng cười nói, tứ thúc, những này chúng ta đều hiểu, cái này không liền đến khuyên tiểu sơn a. Bất quá ta cảm thấy chúng ta cũng không cần khúm núm nịnh nọt tiểu ninh. Thật muốn làm như vậy, ngược lại càng làm cho xem thường hắn. Ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ làm đến nơi đến chốn, làm rất tốt. Bằng chân tài thực học trèo lên trên, tuyệt không cho ngươi cùng ta cha mất mặt. Hồ Đại Sơn nghe vậy, gật gật đầu, nói, đây mới là tốt lắm. Vừa nhìn về phía Hồ Tiểu Sơn, Hồ Tiểu Sơn vội nói, cha, ta cũng là như vậy muốn. Thật không có cùng ai bực bội, cũng là cảm thấy mình bất tranh khí. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta cũng sẽ làm rất tốt, tuyệt không cho các ngươi mất mặt. Hồ Đại Sơn không có động thủ lần nữa. Ừ, âm thanh về sau. Nói, được thôi, nên làm như thế nào các ngươi các huynh đệ tự mình nhìn. Đoán không được liền đi hỏi ngươi tam bá. Không có việc gì, cái kia làm gì liền đi làm gì đi. Hồ Tiểu Sơn không còn dám phát cáu, bận bịu cùng Phương Chí bọn người cùng một chỗ cười ha hả tiến về Thương Lan Giang bên cạnh. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi tới một nửa, liền vô ý thức dừng lại chân, nhìn về phương tây chân trời, trợn tròn mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.